Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565: Tử sĩ. Chương 311: Tử sĩ Gabriel nhịn không được ở trong lòng phàn nàn. Những này Đông Phương võ sĩ đều là cái gì chết đầu óc? Không phải vì một số không có ý nghĩa gì sự tình cố chấp ở một chỗ sao? Không phải liền là thanh đao sao? Trước tồn lấy không được sao? Chẳng lẽ lại còn sợ bị người cho trộm đi sao? Liền vì như thế điểm lớn bằng hạt vừng chuyện nhỏ. Hiện tại cương ở chỗ này nhiều không cần thiết a. Nước Pháp thương nhân một bên sát mồ hôi trên trán, một bên khuyên Trương Hằng, mà một bên khác cũng có người đi tới người thị nữ kia bên người dì tay hai câu. Cuối cùng thị nữ nói, ngài có thể mang theo Wakizashi, nhưng là rèn đao nhất định phải lưu lại. Trương Hằng biết cái này là đối phương có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất, hắn đương nhiên cũng không hy vọng bởi vì việc này mà dẫn đến đêm nay hành trình ngâm nước nóng, không gặp được chính chủ. Thế là gật đầu đồng ý đối phương yêu cầu. Bất quá Trương Hằng cũng không có đem tùy thân rèn đao giao đến thị nữ trên tay, mà là cắm vào trong viện trên đất trống. Mở miệng nói, không nên động nó, ta lúc rời đi tự sẽ mang đi. Thị nữ đối với cái này không có dị nghị, nghe vậy lần nữa khom người. Hoan nghênh quý khách đi vào phải cát, xin cho phép ta vì đó trước bất kính làm sơ đền bù. Không đợi Trương Hằng nói cái gì, nàng liền rút ra bên hông mang kiếm đảo ngược hướng về lồng ngực của mình đâm tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nước Pháp thương nhân thậm chí còn không ý thức được xảy ra chuyện gì. Mũi đao đã đâm rách thị nữ mềm mại da thịt, sắp đâm xuyên trái tim của nàng. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lại bị một cây đao vỏ cho giữ lấy. Không cần, ta đã tha thứ ngươi. Trương Hằng cầm Wakizashi nói, mà một bên khác Gabriel đã bị cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Trời ạ! Bọn gia hỏa này đều là cái gì tên điên? Lúc trước hắn đang khuyên Trương Hằng thời điểm cũng ở trong lòng oán trách qua thị nữ nhiều chuyện. Nhưng là so sánh cùng nhau, đối phương hiện tại cái này bổ cứu biện pháp càng làm cho hắn sợ hãi. Bất quá chỉ là cái sai lầm nhỏ mà thôi. Không, cái này thậm chí cũng không tính sai lầm nhỏ. Người thị nữ này cũng chỉ là tại thực hiện chức trách của mình. Có cần phải làm được loại trình độ này sao? Nước Pháp thương nhân lắc đầu liên tục. Trương Hằng lại là rất rõ ràng. Tòa này trà trong phòng một nhóm người chỉ sợ không chỉ là võ giả đơn giản như vậy. Vẫn là ngược lại mạc phái nuôi nhốt tử sĩ. Bởi vì chỉ có tử sĩ mới có thể đối với sinh mạng như thế hờ hững. Chẳng những là của người khác sinh mệnh, mà lại cũng bao quát sinh mệnh của mình tại bên trong. Mời đi theo ta, mặc dù ở giữa gia dạng này một việc nhỏ xen giữa, nhưng mà lão bản nương vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tự mình ở phía trước dẫn đường, mà Trương Hằng cũng đã thu hồi Wakizashi, điềm nhiên như không có việc gì đi theo. Ngược lại là Gabriel lại sửng sốt một lát, mới bước nhanh đuổi theo. Lão bản nương kéo ra một cái hàng rào môn, bên trong đã có một ít người ngồi ở chỗ đó, tuyệt đại đa số là võ sĩ, bên cạnh còn có một số tác bồi nghệ kỹ. Nó bên trong một cái ngay tại đàn tấu Nhật Bản truyền thống nhạc khí ba vị tuyến. Ngoài ra còn có hai người tại nhẹ nhàng nhảy múa, còn lại thì tại cho khách nhân rót rượu. Nhìn thấy nước Pháp thương nhân tiến đến, nó bên trong một cái lớn tuổi một chút võ sĩ đứng dậy hoan nghênh. Đồng thời vì những thứ khác người giới thiệu Gabriel thân phận. Thừa cơ hội này, Trương Hằng ánh mắt cũng đảo qua đang ngồi đám người. Hư hư thực thực Kirino Toshiaki ra hỏa không nhìn thấy, lại là ngoài ý muốn gặp một người quen. Takeuchi Shinji, cái sau đã từng cùng Yamada cùng đi Koyama đảo trường gây hấn. Chờ Yamada vịt chém rụng một cái tay sau, Trương Hằng nguyên lai tưởng rằng Takeuchi sẽ đứng ra là đồng bạn xuất thủ báo thù, nhưng là không nghĩ tới tên này lại tự xưng không phải là đối thủ của hắn. dẫn người yên lặng rời đi. Nhưng mà chính là bởi vì phần này lòng dạ, cũng làm cho Trương Hằng nhớ kỹ hắn. Takeuchi khi nhìn đến Trương Hằng sau sắc mặt lập tức biến đổi. Tựa hồ không nghĩ tới cái sau sẽ ở đêm nay xuất hiện ở đây. Nhưng mà cuối cùng vẫn gạt ra vẻ tươi cười. Đối Trương Hằng nhẹ gật đầu. Takeuchi, các người trước đó hẳn là quen biết sao? Cái kia lớn tuổi võ sĩ đem một màn này để ở trong mắt. Hiếu Kỳ nói, xem như từng có gặp mặt một lần đi. Takeuchi trên mặt cười có chút miễn cưỡng, bởi vì Koyama đạo trường phát sinh sự tình quá mức mất mặt. Hắn hiển nhiên cũng không muốn ở chỗ này nói tỉ mỉ. Theo cái kia lớn tuổi võ sĩ sau khi giới thiệu Trương Hằng cũng coi là đại khái biết rõ hiện trong phòng đám người này thân phận, đại khái trên đều là Chosu cùng Tatma hai phiên võ sĩ. Bất quá Trương Hằng ở trong đó không thấy được Matsuo cùng Takahashi. Đoán chừng là cấp bậc không đến, không tham gia được đêm nay yến hội. Trương Hằng chưa quên mình bản chức công việc, sau khi ngồi xuống cho Gabriel phiên dịch những người khác vấn đề. Về sau lại đem Gabriel trả lời từng cái phiên dịch quá khứ. Chẳng qua trước mắt giai đoạn đến xem hai phe nói chuyện đều là một chút không có dinh dưỡng lời. Khách sáo, bao quát Gabriel đối với kinh đô ấn tượng, Pháp tình huống hiện tại, còn có một số châu Âu thế cục, lớn tuổi võ sĩ hướng nước Pháp thương người nói xin lỗi. Nói nơi đây chủ nhân còn muốn chờ một lát mới có thể đến. Gabriel gật đầu tỏ ra là đã hiểu, không thể không thừa nhận hiện ở thời điểm này ngay vốn đã có không ít người bắt đầu hướng Tây mới. Cố gắng học tập, hiểu rõ thế giới, ngược lại Mạc phái cũng không còn giống lúc đầu Tôn Vương cướp Di phái như vậy, cừu thị người Tây. Dương, ngược lại cùng Mạc phủ bắt đầu tranh đoạt lên cường quốc ủng hộ. Điều này cũng làm cho lấy Tokugawa Khánh vui cầm đầu Mạc phủ một phương trở nên càng ngày càng lo lắng, bất quá những chuyện này cùng Trương Hằng không có quan hệ gì chính là. Song phương nói chuyện phiếm một hồi, đồ ăn cũng lần lượt được bưng lên bàn. Thời EU, Nhật Bản có thể dùng ăn thịt chỉ có thịt cá cùng gia cầm. Cho dù thịt cá, giai tầng thống trị cũng lấy mỡ thiêu cá là quý. Hoàn toàn không có có lộc ăn. Mạc phủ vì thế còn ban bố pháp quy, dựa theo pháp quy nói tới trên cơ bản bốn đầu chân đồ vật cũng không thể ăn. Thậm chí còn có người bởi vì đem sinh bệnh trâu mã để qua một bên đất hoang mà lọt vào lưu vong. Đương nhiên cái này pháp quy cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Tỉ như cái gì yếu nhược sản phụ, bệnh người vẫn là có thể đạt được ngầm đồng ý ăn chút hươu lợn thịt cái gì. Mặt khác, sự thật chứng minh cái gì pháp luật cũng đỡ không nổi ăn hàng. Mặc dù có quy định trước đây, nhưng là cả nước các nơi đều có người đang len lén ăn thịt. Bán thịt địa phương được xưng yêu quái phòng, mà bán thịt người đồng dạng đối ngoại cũng chỉ đi nói mua thuốc. Nghe nói Mạc phủ tướng quân Tokugawa Khánh vui bản nhân cũng cực kỳ thích ăn thịt heo. Đương nhiên làm tỉnh thần thần tượng thiên hoàng đại khái là ăn không được những này đồ tốt. Mà đêm nay nơi đây võ sĩ phần lớn là đề xướng giống Tây Dương học tập người. Đối với cái này cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Vì chiêu đãi nguyên nói mà đến Gabriel, cha phòng còn cố ý chuẩn bị lá đỏ nồi. Cái gọi là lá đỏ là hươu thịt tiếng lóng, lá đỏ nồi cũng chính là hươu thịt nồi lẩu, phối hợp đậu hũ, viên thuốc cùng rau xanh, hương vị có chút ngon, tại kinh đô rộng được hoan nghênh, chỉ là nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, lại thêm mỹ nhân trong ngực, nước Pháp thương nhân hiển nhiên cũng có chút hưởng thụ, lớn tuổi võ sĩ đưa tay cười chiêu đãi nói, mời dùng. Gabriel dùng vụng về tư thái nắm lên đũa, bất quá tại thúc đẩy trước vẫn là hỏi trước lên một câu. Chúng ta không cần chờ chủ nhân đến sao? Không sao, ta được đến giao cho ta nhóm bên này trước tiên có thể bắt đầu. Lớn tuổi võ sĩ cười tủm tỉm nói, về phần kia cái cọc làm ăn lớn đợi lát nữa bàn lại cũng không muộn. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hết chương.